Công tử đừng tú, chương 92, một chiến mẫn ân cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh lại ti ra tới, Lâm Tú tâm tình thư sướng vô cùng. Trung Dũng bá cũng chỉ có hai đứa con trai, bây giờ một cái bị ám sát, một cái trong đêm rơi trong giếng chết đuối, Tần gia tước vị cũng không có người thừa kế, nếu như hắn không thể trong thời gian kế tiếp lại sinh một đứa con trai, đợi đến sau khi hắn chết, Tần gia liền sẽ từ vương đô quyền quý trong vòng luẩn quẩn xóa tên, cái này đối dân chúng tôi nói, xem như một chuyện tốt. Lâm Tú càng ngày càng có thể cảm nhận được, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều, không ép thân, rất nhiều nhìn như nhỏ yếu năng lực, luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, phát huy ra kỳ hiệu. Tần Duệ chết rồi, Lâm Tú xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Hắn đi tới dị thuật viện, Linh Âm đã tại cửa sân chờ hắn, đây là bọn hắn ước hẹn thời gian tu hành, cùng Linh Âm trên giường tu hành một hồi, nguyên lực liền không còn tăng trưởng. Nói đến, vẫn là nguyên tinh tu hành thuận tiện nhất, có thể không nhìn năng lực bình cảnh, trực tiếp tăng lên nguyên lực, chỉ tiếc, đã không có nhiều như vậy nguyên tinh để hắn dùng. Lâm Tú một người đi tới tàng thư các, ở đây chọn quyển sách nhìn, quyển sách này bên trên miêu tả là một loại tên là kim thân, dị thuật. Linh Âm trở về ngày ấy, bởi vì hiểu lầm âm thầm bảo hộ hắn lão khất cái là thích khách, cùng hắn xảy ra xung đột, lão khất cái tại toàn thân bị đông lại tình huống dưới, thân thể bỗng nhiên biến thành kim sắc, tùy tiện liền tránh thoát trói buộc hắn hàn băng. Đây là một loại địa giai năng lực, có thể cứng lại thân thể, làm thân thể biến như kim loại một dạng cứng rắn, từ đó làm được đau thương bất nhập, có điểm giống là hồ lô huynh đệ bên trong tam oa năng lực. Loại năng lực này xem như thường thấy nhất mấy loại dị thuật một trong. Lâm Tú định tìm một cơ hội, lấy cảm tạ danh nghĩa, mời lão khất cai uống rượu, sau đó đem hắn qua chén, thuận tiện đem năng lực của hắn đoạt tới tay. Tuy nói hắn mỗi tiến giai một lần, thêm ra năng lực số lượng, chỉ có 4 cái. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý, không thể lại tùy tiện lãng phí, nhưng lực lớn vô cùng có, thiên lý nhãn năng lực cũng đã đạt được, vòng cũng nên đến phiên. Kim cương bất hoại, có cơ hội nhìn nhìn lại có thể hay không đạt được thủy, hỏa cùng ẩn thân, vậy liền thật sự viên mãn. Nói đến, tại gặp được nguy hiểm lúc, hắn trên thân thể bao trùm một tầng băng giáp, cũng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, theo hắn nguyên lực tinh tiến, băng giáp cũng sẽ càng ngày càng kiên cố. Hắn và Linh Âm năng lực là công phòng gồm nhiều mặt, bất kể là tiến công vẫn là phòng ngự, đều là đỉnh cấp. So ra mà nói, Lý Bách Trương Lôi Đình cùng Minh Hà công chúa lửa thì càng thêm thiên hướng về tiến công, một khi bị người cận thân, liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng không thể phủ nhận, bọn chúng đều là cao cấp nhất dị thuật năng lực. Lôi, băng, thủy, hỏa, phong các loại đều có thể đem sức mạnh tự nhiên truyền đổi thành nguyên lực của mình, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tu hành cũng càng thêm đơn giản. Đây cũng là luôn có người có thể đem bọn hắn tu hành đến thiên giai nguyên nhân. Lâm Tú tại tàng thư các nhìn sẽ sách, rồi rời đi nơi này. Đi đến tàng thư các cổng lúc, một đạo hồng y thân ảnh đâm đầu đi tới. Khả năng thật là oan gia ngõ hẹp, bất kể là trong cung vẫn là dị thuật viện, Lâm Tú luôn luôn có thể gặp được đến Minh Hà công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chỉ cần chạm mặt, trong không khí liền tràn ngập nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng Minh Hà công chúa hôm nay hiển nhiên cũng không muốn tìm Lâm Tú phiền phức. Triệu Linh Âm đã trở lại dị thuật viện, nàng không muốn cùng Triệu Linh Âm lên xung đột, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Tú liếc mắt, liền nhanh chân đi lên lầu. Nhưng mà, phía sau của nàng lại truyền đến Lâm Tú thanh âm. Công chúa điện hạ, dừng bước. Minh Hà công chúa ôm hai bản sách, quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tú. Nói, người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng tưởng rằng có Triệu Linh Âm che chở, ta liền không có thể bắt ngươi thế nào. Lâm Tú gọi lại Minh Hà công chúa, dĩ nhiên không phải vì khiêu khích. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, oan gia nên giải không nên kết, hắn và Minh Hà công chúa lại không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết mỗi lần đều làm cho giống như là cừu nhân gặp mặt đồng dạng. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là tại kiến thức đến thái tử cái này loài tâm lý vặn vẹo biến thái về sau, chỉ là bình thường thích tìm xem gốc giả, ngôn ngữ bên trên chiếm hắn tiện nghi Minh Hà công chúa, cũng liền không có ghê. Tởm như vậy, hắn và thái tử đã là không chết không thôi cửu hận, không có lý do vì chính mình khắp nơi gây thù hằn. Thế là hắn ánh mắt chân thành nhìn xem Minh Hà công chúa, áy náy nói. Công, chúa điện hạ hiểu lầm, ta là hướng công chúa nói xin lỗi, trước đó ta đối công chúa nói một chút lời quá đáng, đều là ta không đúng, hy vọng công chúa điện hạ đại nhân đại lượng, không nên cùng ta so đo. Minh Hà công chúa kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động chịu thua, hắn trước kia không phải thật ngạo khí sao, còn nói lớn hơn nàng 16 tuổi. Quý phi nương nương xem ra giống muội muội của nàng, đây là người có thể nói ra tới, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên nhận lầm. Minh Hà công chúa nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt của hắn chân thành, tha thiết, không giống như là làm bổ. Theo lý thuyết, người khác đều nhận lầm, nàng nếu là còn níu lấy trước kia qua. Tiết không thả, cũng có vẻ nàng khí lượng nhỏ hẹp, coi như thế nhẹ nhàng bỏ qua, nàng vậy ý khó bình. Dù sao, hàng thế nhưng là bị Lâm Tú khi mấy ngày đều không ngủ ngon giấc, mắt quầng thâm đều kém chút đi ra, cứ như vậy bỏ qua hắn, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, để bản cung không so đo cũng được, ngươi quang minh chính đại cùng bản cung đánh một trận, ân oán của chúng ta liền xóa bỏ. Tựa hồ là sợ Lâm Tú cự tuyệt, nàng còn bổ sung nói, đừng nói bản cung khi dễ ngươi, bản cung chỉ dùng hoàng giai thượng cảnh thực lực. Minh Hà công chúa đối với hắn thực lực nhận biết hiển nhiên là nghiêm trọng lạc hậu, nhưng điều này cũng không trách nàng. Ai có thể nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng, Lâm Tú liền đốt tiền đến huyền giai. Đối với Minh Hà công chúa yêu cầu, Lâm Tú không có lý do cự tuyệt, bởi vì cùng nàng đánh một trận suy nghĩ hắn vậy tồn tại rất lâu rồi. Đây là trong cơ thể của bọn họ hai loại năng lực khát vọng, hôm nay liền để hai người một trận chiến mẫn ân cửu đi. Lâm Tú nhìn xem Minh Hà công chúa, gật đầu nói, cầu còn không được. Hai người ánh mắt chỗ giao hội, tựa hồ có băng hỏa đang giao hòa. Dị thuật viện võ đài chủ yếu có hai cái tác dụng, đầu tiên là võ đạo khóa sân bãi, thứ hai đây cũng là đám học sinh ngày thường tỉ thí với nhau địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện không cho phép ẩu đấu, nhưng lại cho phép các học sinh công bằng luận bàn, so tài quá trình, khả năng tăng trưởng bọn họ kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể để bọn hắn thích ứng cùng các loại năng lực giả đối địch. Giờ phút này, trên giáo trường người không nhiều, chỉ có chút ít mấy đạo nhân ảnh tẻ vây quanh võ đài chạy vòng. Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đi tới một nơi không người đất trống, hai người tâm đều rất kích động. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, các nàng liền đang chờ một ngày này. Minh Hà công chúa cầm trong tay sách đặt ở võ đài trên mặt đất, bên người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện mấy cái hỏa cầu, nàng phất phất tay, hỏa cầu kia liền hướng Lâm Tú trống rỗng bay tới. Mặc dù nàng chỉ dùng hoàng giai nguyên lực, nhưng nàng đối năng lực trường khống hại là thực sự huyền giai thượng cảnh, hỏa cầu kia tốc độ cực nhanh, Lâm Tú một cái né tránh không kịp cũng sẽ bị nàng đốt tới. Loại trình độ này hỏa cầu mặc dù không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn quần áo cũng không phòng cháy, quần áo nếu là bị đốt rụi hôm nay liền mất mặt quá mức rồi. Lâm Tú dậm chân một cái, trước người hắn lấp kín tường băng ngưng kết mà lên, đem hắn thân thể ngăn tại sau tường. Hỏa cầu kia đâm vào trên tường băng, liền trực tiếp vỡ nát ra. Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, sau đó cả kinh nói. Ngươi không phải hoàng giai, ngươi đã đến huyền giai rồi. Nàng là thật sự kinh ngạc, Lâm Tú mới thức tỉnh năng lực bất quá mấy tháng, làm sao có thể lại liên tiếp thức tỉnh hai lần, liền xem như nữ nhân kia cũng không có khuếch đại như vậy. Khả năng duy nhất chính là hắn sử dụng số lớn nguyên tinh, giống như thái tử, thực lực là dùng vô số bạc tích tụ ra tới. Minh Hà công chúa ngoài ý muốn một cái chớp mắt, liền lập tức nói. Ngươi, thực lực là huyền giai, vì công bằng, ta cũng muốn dùng huyền giai thực lực. Nàng thoại âm rơi xuống, trong hư không lần nữa có hỏa diễm xuất hiện, lần này, Ngọn lửa kia vậy mà ngưng kết thành một con to lớn hỏa điểu, phát ra một đảo không tiếng động hót vang, kích động cánh chim, hướng Lâm Tú bay tới. Đập vào mặt áp lực thật lớn, để Lâm Tú không thể không nghiêm túc đối đãi. Trong tay của hắn, một cây hàn băng trường thương cấp tốc ngưng tụ, Lâm Tú vận chuyển chân khí, đâm ra một thương, mũi thương tại đâm trúng kia hỏa điểu ngực lúc, ầm vang nổ tung, Lâm Tú trường thương trong tay biến mất, kia hỏa điểu vậy biến mất ở giữa thiên địa. Minh Hà công chúa trong lòng có chút biệt khuất, nàng phát hiện nàng xem nhẹ Lâm Tú, hắn đối với năng lực vận dụng, căn bản cũng không giống như là một cái mới. Vào huyền giai người mới, nếu như mình đem nguyên lực áp chế đến giống như hắn, tựa hồ vô pháp lấy ưu thế áp đảo đánh bại hắn. Đã vô pháp dùng năng lực áp chế, vậy liền dùng võ đạo. Lâm Tú thấy hoa mắt, Minh Hà công chúa thân ảnh ngay tại trước mắt hắn biến mất. Tốc độ của nàng rất nhanh, Lâm Tú thậm chí khó mà bắt giữ thân ảnh của nàng. Đúng lúc này, hắn trong mắt dị mang lóe lên, Minh Hà công chúa động tác. Trong mắt hắn đột nhiên trở nên chậm, đây đương nhiên là mắt chi dị thuật tác dụng. Thức tỉnh 3 lần mắt chi dị thuật, tác dụng không chỉ có riêng là nhìn mỹ nữ. Mắt chi dị thuật để Minh Hà công chúa động tác biến vô cùng chậm chạp, mà lực lượng dị thuật vì hắn mang tới cực hạn thân thể năng lực phản ứng, để hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ dàng tránh ra Minh Hà công chúa tấn công về phía bộ ngực hắn một quyền. Có thể né tránh một quyền này, hai loại lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như là chỉ có lực lượng tôn đại lực, hắn căn bản thấy không rõ Minh Hà công chúa động tác. Nếu như là chỉ có nhãn lực Liễu Thanh Phong, hắn có thể nhìn thấy Minh Hà công chúa động tác, nhưng thân thể phản ứng vô pháp đuổi theo. Minh Hà công chúa biệt khuất phát hiện, ngang nhau nguyên lực bên dưới, nàng dùng năng lực vô pháp áp chế Lâm Tú, ngược lại dùng võ đạo, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều sờ không được. Hắn giống như là có thể dự phán nàng mỗi một cái động tác một dạng, mỗi một lần đều tránh ra công kích của nàng, chẳng lẽ hắn còn đồng thời tinh thông võ đạo sao? Đối mặt Minh Hà công chúa cuồng phong mưa rào thế công, Lâm Tú chỉ có thể tránh. Luận chân khí, hắn không bằng Minh Hà công chúa, luận lực lượng, Minh Hà công chúa không bằng hắn, không dùng dị thuật, võ đạo công bình chân chính. Đối chiến, hai người hẳn là 8 lạng nửa cân, nhưng này nhất định sẽ bại lộ hắn lực lượng, hắn không thể mạo hiểm, huống chi, hắn mục đích là cùng Minh Hà công chúa hòa giải, không phải thật sự muốn cùng nàng phân cái thắng bại. Thế là, tại nàng lại một trường đánh tới lúc, Lâm Tú cố ý thả chậm động tác, dùng ngực chịu nàng một trường, sau đó rút lui ra mấy bước, nói với Minh Hà công chúa, ta thua. Minh Hà công chúa cũng không ngốc, nàng xem ra tới, Lâm Tú là cố ý chịu nàng một trường này, mặc dù năng lực của hắn giống như thái tử làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn cái này người cũng không tệ lắm. Minh Hà công chúa vậy nghĩ lại một lần, trước kia hai người ân oán, nàng cũng có sai, đã Lâm Tú đã chủ động nói xin lỗi, nếu là hắn còn tính toán chi ly, liền thật là nàng không nói đạo lý. Nàng đối Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, bản công chúa đại nhân có đại lượng, chúng ta trước ân oán, xóa bỏ. Vì lấy lòng, Lâm Tú chủ động đưa nàng để dưới đất hai bản sách nhặt lên, hai tay đưa cho nàng, nói, đa tạ công chúa. Minh Hà công chúa đưa tay tiếp nhận thời điểm, hai người đầu ngón tay có một giây lát đụng vào, trong chớp nhoáng này, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đều ngây ngần cả người. Lâm Tú phát giác được có một đạo ấm áp lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Ấm áp, rất dễ chịu, quan trọng nhất là hắn mới vừa rồi cùng linh âm trong quá trình tu hành, thuộc về băng năng lực, nguyên lực tăng trưởng đã đến bình cảnh. Nhưng ở lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, loại lực lượng kia lại hành động được, điều này nói rõ bình cảnh biến mất, hắn có nhiều hơn thời gian dùng để tu hành. Minh Hà công chúa vậy sửng sốt, nàng cảm giác một đạo hơi lạnh lực lượng tiến vào thân thể của nàng, vuốt lên. Trong nội tâm nàng khô nóng, mà trong cơ thể nàng đã đình trệ kia đạo dị thuật lực lượng, thế mà lần nữa vận chuyển lại, nguyên lực cũng có lần nữa tăng trưởng xu thế, mà nàng vừa rồi rõ ràng đã kết thúc hôm nay tu hành. Làm Lâm Tú thu tay lại thời điểm, loại cảm giác này liền trực tiếp biến mất, mà trong cơ thể hắn vận chuyển kia đạo lực lượng, lần nữa lâm vào đình trệ. Minh Hà công chúa cũng giống vậy, hai người liếc nhau, đều có chút thất vọng mất mát. Cách chương